Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, chị em Nakano. Thiệt là dáng dấp đẹp trai xuất sắc. Bốn cái thiếu nữ xinh đẹp cùng đi theo. Karaoke nhân viên khó chịu nói một câu, nhưng hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể ở một bên hâm mộ đố kỵ hận, đồng thời hy vọng bên trong đánh nhau. Mà lúc này Isuka Shido phòng riêng chính giữa, dĩ nhiên là không có đánh lên. Bất quá lại nhiều hơn ba cái hắn không muốn nhìn thấy nữ hài. Nhà Nakano ba vị tỉ muội, vốn là Isuka Shido muốn theo liền đuổi đi các nàng liền như vậy. Nhưng ở nhân viên để cho bọn họ đừng trong hành lang cãi lộn sau, Isuka Shido cùng Izayoi Miku hai người về tới bao của mình xương. Lại phát hiện Nakano Nino một mặt khó chịu đi theo đi vào. Cũng không biết là tại sao. Thật ra thì hắn vẫn là biết một chút. Sợ rằng lại là cùng Nasumi có quan hệ đi. Dù sao sớm hai ngày thái độ Nakano Nino cũng không tệ lắm. Nhưng hôm nay, một bộ hắn thiếu nợ đối phương rất nhiều tiền. Trong này, nhất định là bởi vì tại thứ sáu, Nasumi bắt trước bộ dáng của hắn đi nói với Nakano Nino một ít lời. Để cho đối phương như vậy đáng ghét hắn đi. Đương nhiên, nếu như tiền thật có thể giải quyết vấn đề, Isuka Shido nhất định sẽ sảng khoái lấy ra. Đáng tiếc cũng không thể. Thấy Nakano ba tỉ muội không nói gì, Izayoi Miku chính là nhìn ánh mắt của con mồi nhìn lấy các nàng. Isuka Shido cười khổ một tiếng, liền chủ động mở miệng giải thích. Vị này là bạn gái của ta, Izayoi Miku. Chúng ta hôm nay là tới karaoke hẹn hò, vừa vặn gặp phải các ngươi. Sự tình đại khái chính là như vậy. Được rồi, thật ra thì lời của hắn không có tin tức gì lượng, bởi vì có một số việc hắn cũng không phải rất rõ, cho nên liền chỉ có thể đem trọng điểm nói ra. Đó chính là bọn họ là tình nhân. Xin đừng đối với trong bọn họ bất kỳ một vị có ý kiến gì rồi. Vậy ngươi vị này bạn gái là chuyện gì xảy ra? Nakano Nino có chút khẩn trương hỏi. Thật ra thì sự tình nàng trước mặc kệ, nhưng Izayoi Miku bây giờ nhìn các nàng quỷ dị ánh mắt, phảng phất nghĩ muốn ăn các nàng, liền để nàng cảm giác rất nguy hiểm. Isuka Shido suy nghĩ một chút, cũng không biết nên như thế nào giải thích biểu hiện của Izayoi Miku. Liền như thực địa nói, như các ngươi thấy, nàng là một cái bách hợp. Bách hợp, Nakano Yosuba lộ ra không quá rõ. Bách hợp không phải là một loại hoa sao? Nhưng Nakano Nino nghe hiểu, nàng biết bách hợp là chỉ nữ hài thủ hướng là nữ tính. Bất quá nếu là như vậy, cùng Isuka Shido lui tới Izayoi Miku, liền không phải là bách hợp cái gì rồi. Nhiều nhất coi như là song tính luyến. Nàng nghĩ như vậy thật ra thì cũng không có sai. Izayoi Miku thích nữ hài đồng thời thâm yêu thân là phái nam Isuka Shido. Nhưng phương diện nam tính cũng chỉ có thể là Isuka Shido rồi. Isuka Shido chẳng qua là cười nhạt, không có giải thích quá nhiều. Có lẽ bạn gái của mình là bách hợp chuyện này, đối người khác tới nói thấy thế nào đều có chút hoang đường. Nhưng hắn đã đón nhận một điểm này, bởi vì chỉ có bách hợp Miku mới thật sự là Miku. Darling, người đi đem các nàng ba cái, không, năm cái đều thu đi. Izayoi Miku miệng không có ngăn che nói. Thanh âm của nàng rất nhẹ, nhưng bởi vì ở bên trong phòng riêng, hơn nữa bọn họ không có chút bài hát, tương đối yên lặng, Nakano ba tỉ muội đều nghe. Trên mặt của các nàng lộ ra thần sắc khó xử. Cút, không thu, ta là rất chuyên nhất, Isuka Shido tức giận nói. Izayoi Miku ý đồ hắn còn không rõ ràng lắm, không phải là muốn cùng hắn cùng nhau cùng hưởng đám này nữ hài sao? Cái kia là không có khả năng. Cô gái khả ái như vậy, Darling liền không động lòng sao? Yên tâm đi, ta sẽ không nói cho những người khác. Izayoi Miku ở bên tai Isuka Shido nhẹ giọng dụ dỗ nói. Không động lòng, hoàn toàn không có hứng thú. Isuka Shido kiên định lắc đầu một cái. Hắn muốn mời chọc nữ hài khác mà không cho các tinh linh biết. biện pháp còn nhiều mà. Nhưng hắn sẽ không làm như vậy. Bởi vì hắn đã quyết định rồi. Muốn toàn tâm toàn ý đối đãi các tinh linh. Không có thể làm cho các nàng thụ một chút ủy khuất. Được rồi. Izayoi Miku rõ ràng có chút thất vọng mà ngồi xuống. Ý chí của Isuka Shidou quá kiên định. Nàng không có cách nào ra tay. Nhưng nàng sẽ không cứ thế từ bỏ đấy. Mà lúc này, một bên chị em Nakano đã nhìn ngây người. Nhất là Nakano Nino. Nàng rốt cuộc biết, tại sao Isuka Shidou đối với nữ hài khác sẽ là thái độ như vậy rồi. Bởi vì bạn gái hắn là một cái bách hợp. Còn đều khiến hắn công lược nữ hài khác. Hắn không muốn như vậy làm. Cho nên mới tránh cho cùng tất cả nữ hài tiếp xúc. Liền hẹn hò. Cũng tới karaoke loại này không có những người khác địa phương. Như vậy nhìn tới, nàng trước đây ánh mắt là không có sai. Isuka Shidou là một cái chuyên nhất nam hài. Chỉ bất quá hắn đã có bạn gái mà thôi. Như thế, hai ngày trước lời nói kia, cũng chính là vì để cho nàng cách xa mà nói tới rồi. Hẳn không phải là thật lòng nghĩ như vậy. Nakano Nino không khỏi lại một lần nữa đối với Isuka Shidou đổi cái nhìn. Không có chuyện gì, Isuka Shidou mở miệng nói. Hắn là muốn đem ba nữ tử đuổi đi, để tránh lại quấy rầy hắn cùng Izayoi Miku hẹn hò. Vậy cái, Nakano Yosuba đột nhiên nghiêm túc hô to một tiếng. Thế nào, Isuka Shidou nhíu mày một cái hỏi. Hắn mới vừa rồi một mực bỏ quên một vị này như tiểu thiên sứ một dạng nữ hài. Dù sao mới vừa rồi hai người chưa từng có đối thoại. Liền chỉ coi đối phương là phụng bồi hai vị tỷ tỷ tới. Isuka, người còn nhớ năm ngoái sân đá banh sự tình sao? Nakano Yosuba cắn răng hỏi. Sân bóng đá. Isuka Shidou đơn giản hồi ức một cái. Phải nói sân bóng đá. Vậy chắc là mới vừa tựu trường. Hắn đi câu lạc bộ bóng đá thể nghiệm vào bộ sự tình rồi. Khi đó, hắn bởi vì muốn theo liền gia nhập một cái câu lạc bộ. Liền tìm câu lạc bộ bóng đá. Suy nghĩ đá tùy ý một chút lan lộn cái tư cách xã viên liền coi như xong. Nếu như ngay cả thế chỗ đều không làm nổi mà nói. Hẳn là cũng không cần huấn luyện như thế nào đi. Thể nghiệm vào bộ ngày ấy. Các tiền bối để cho bọn họ những học sinh mới này đến một cuộc so tài hữu nghị. Isuka Shidou cơ bản cả chàng đều đang đánh giả thi đấu. Chậm rãi chạy tán loạn khắp nơi. Liền cầu đều không thế nào chạm qua. Nhưng ngay tại nhanh xong trận. Đột nhiên xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn. Không biết là ai đá cầu. Không cẩn thận đập bị thương đi ngang qua một cô gái. Khi đó, Isuka Shidou vừa mới xuyên việt tới thế giới này không lâu. Cũng không có phát hiện tại làm sao đề phòng loại bỏ. Cũng không có quá cố ý đi tránh nữ hài khác. Thời điểm đó hắn vẫn sẽ cùng nữ hài tử bình thường tương tác giao lưu. Cho nên nhìn thấy nữ hài tử bị thương, liền không nhịn được nghĩ muốn giúp một tay. Hắn mang theo cô gái kia đi một chuyến phòng chăm sóc sức khỏe. Để cho bảo kiện lão sư giúp kiểm tra một chút. Vẫn còn may không phải là rất nghiêm trọng. Isuka Shidou liền không có xen vào nữa. Đây đại khái là Isuka Shidou sau khi xuyên Việt. Duy nhất có thể về túc cầu trận dính líu quan hệ sự tình rồi. Nhưng ở trong ấn tượng của hắn, hắn giúp cô gái kia cũng không phải là Nakano Yosuba. Vậy đối phương nói tới, hẳn là liền không là chuyện này rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.